Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, đệ 1135 trang. Chương 266 thất bại. Mưa to đảo mắt liền đến, vũ trụp rừng trúc. Phòng vũ phiêu diêu, quán trà mái hiên vũ. Tích táp kịch liệt rung động. Nước mưa xúc tích dọc theo mái ngói liền tàu xúc tích xuống dưới. Chảy xuôi rơi xuống trở thành từng điều vũ tuyến. Chúng nó cắt trước mắt càng thêm thanh bích rừng trúc vũ hải, quán trà thập phần yên tĩnh. Bên trong thiêu nhiệt bếp lò thượng còn đắp một đám ấm trà. Nhiệt khí tư tư tư phiêu tán. Bên ngoài thế giới lại rất thanh lãnh, tựa nháo tựa tĩnh, dưới mái hiên. Hai người sắc mặt đều có vẻ quá mức tái nhợt, bất tử hoàng nhất tộc huyết mạch gen ảnh hưởng không? Chỉ là thiên phú, còn có bề ngoài, tộc đàn nhiều mỹ mạo, thả thể chất nhiều tinh tế thả ra chất tinh tế. Dù cho đế vương nãi oai hùng hình thể, ngũ quan tuấn lãng sân phơi, giàu có đế vương chi tướng, nhưng rốt cuộc huyết thống cao cấp, làn da so đại bộ phận vương tộc nữ tử đều có vẻ tinh tế trắng nõn. Bằng thêm vài phần mỹ lệ bản chất, hắn nhìn bên ngoài vũ. Hỏi bên người vẫn luôn nhíu mày không biết Sở Tư trầm mặc nữ tử một vấn đề, ngươi biết cái này vũ trụ bản chất sao? Phù Xuyên dù sao cũng là lấy hóa thân tới. Muốn nói tử vong uy hiếp cũng không có. Chỉ là thật sự trở mặt. Nàng yêu cầu trả giá một ít đại giới. Này đó đại giới sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nàng không muốn. Cho nên sầu lo, nghe người này vấn đề, trong lòng hơi phức tạp, lại lần nữa phỏng đoán mục đích của hắn, liền nói, không hiểu biết, nhưng căn cứ vào nông cạn tự mình nhận chi, tưởng thời không, thời gian chiều sâu, cùng không gian chiều rộng, ta nói chính là các ngươi thế giới này, đế vương, nhưng nắm giữ thời không, không phải là có thể xuyên qua vũ trụ. Phù Xuyên khẽ nhíu mày, đây là nàng nguyên bản phỏng đoán. Nhưng cũng biết khẳng định không đơn giản như vậy, về Hoàng Vô Ghét rất nhiều tư liệu đã sớm không có. Hay là có một bộ phận về việc này tin tức bị người này cất chứa. Hoặc là hắn biết, sau đó, hắn tưởng cùng nàng giao dịch. Phù Xuyên không nói lời nào, đế vương tiếp tục nói. Nó còn liên lụy đến quy tắc. Quy tắc lại là vì giữ gìn này một phương vũ trụ thế giới vận chuyển mà tồn tại. Bất luận cái gì đi phá hư loại này tính chất đặc biệt hoặc là hư hư thực thực có phá hư nó sinh. Linh đều đem bị nó nhằm vào thả hủy diệt, nó có thể ở vô hình lực lượng thế giới thiết hạ cái chắn. Cùng cảnh giới phong áp, cũng có thể ở hữu hình tín ngưỡng thần phục giả bên kia sử dụng trâu ngựa vây bắt săn giết. Phù Xuyên, thần điện, đế vương liếc nàng, không ngừng, ngươi cho rằng vạn tộc cái này khái niệm chỉ là một loại xưng hô. Sở hữu chủng tộc theo đuổi đều là cùng cái tồn tại. Đó chính là cực hạn lực lượng. Mà lực lượng thuộc về quy tắc nếu có cải biến. Đem một phương tỏa định vì dị đoan. Mặt khác sinh linh vì cộng đồng ích lợi cùng phù hợp quy tắc tín ngưỡng. Tất nhiên cùng chung kẻ địch. Hơn nữa quy tắc còn có thể thần minh dư tín ngưỡng phương thức đem vô hình quy tắc lực lượng buông. Xuống ở này đó tín đồ trên người, này đó. Cũng ở ngươi nguyên lai nắm giữ nhận chi bên trong sao? Phù Xuyên sắc mặt khẽ biến, người này như là ở đe dọa hắn. Nhưng lại không có khả năng bỉ ổi đến vô căn cứ đi lừa nàng, đó chính là thật sự, nàng là thể hội quá. Quy tắc lợi hại, nếu tương lai quy tắc thật sự thực tế tác dụng với thần điện cùng vạn tộc. Làm cho bọn họ được đến quy tắc lực lượng tăng phúc thêm vào. Kia nàng phải về nhà khó khăn liền vô hạn gia tăng, bệ hạ. Ta đã ở trên con đường này, cô không hạt. Nhưng con đường này có thể vòng. Người hà tất như vậy cấp. Phù Xuyên ngẩn ra, có chút mê mang nhìn người này, vòng. Đế vương hòa hoãn hạ ngữ khí. Tiến lên một bước, thấp giọng nói. Người như vậy thông minh. Chẳng lẽ không biết cho người ta lập mồ thượng cần đào hố điền thổ. Một lần là xong, chỉ có chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu tại Xích Phong đế quốc, kế thừa vị trí này, cử quốc vì ngươi sử dụng, quy tắc sẽ nhân đế quốc tín ngưỡng vương quyền lực lượng mà cắt giảm đối với ngươi áp chế, đây là một loại khí vận. Phù Xuyên không hé răng, nàng biết đây là thật sự, bởi vì nàng vốn là mượn Tần Mân Phong khí vận. Thả lấy này đạt thành rất nhiều lần mưu hoa. Có thể nói nó giúp nàng đi tới hôm nay, mà trước mắt cái này đế vương. Lại nói muốn đem đế quốc khí vận giao cho nàng, đế vương xem nàng thần sắc. Tự hồ ở tự hỏi. Vì thế tiếp tục nói. Thoát ly đế quốc, ngươi phải đi con đường này. Cùng chịu chết không thể nghi ngờ, ngươi không phải muốn cùng cô hợp tác. Này bản thân chính là tốt nhất hợp tác hình thức. Cũng có lợi cho ngươi trở về nhà chi lộ. Không phải sao? Ngươi muốn hợp tác, ta cùng ngươi nói chuyện hợp tác, đế vương hiện tại chính là như vậy mở ra hình thức. Có điểm tẩy não ý tứ nàng trước tẩy não hắn. Thất bại, hiện tại trái lại là hắn phải cho nàng tẩy não, chẳng lẽ hắn sẽ thành công? Phù Xuyên lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày. Ở đế vương cho rằng nàng có chút dao động thời điểm. Nói một câu, bệ hạ, ngài ý tứ là làm ta tiếp tục đỉnh hoàng thời kính cái này thân phận. Kia ngài có biết ấn ta ngày xưa việc làm cùng về sau sở hành. Vạn nhất bại lộ, sẽ chỉ làm đế quốc tao ngộ tai họa ngập đầu, ngài nếu vì đế quốc nghiệp lớn. Hẳn là lựa chọn ta cái loại này biện pháp, ta sẽ tự tiếp tục tương trợ đế quốc. Rốt cuộc từ trước từ đế quốc cũng được đến không ít. Ta đương báo đáp, nhưng ta không thể lập với người trước. Cần thiết cùng đế quốc cắt mở ra. Trở về ta chính mình thân phận, đây mới là an toàn biện pháp, ngài yêu cầu người thừa kế hoàng. Thời kính kỳ thật thập phần ưu tú. Không cần bao lâu là có thể vượt qua trường đình những người này. Đủ để đảm đương đế quốc tương lai. Ta có thể cùng ngài bảo đảm. Đừng nhìn nàng thanh danh không tốt. Kỳ thật nàng nội tâm nhiệt ái con dân. Cần lao kiên định, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời. Một khi đế quốc có nguy... Nàng nhất định rơi đầu chảy máu. Một khi ngài có nguy hiểm, nàng khẳng định hiếu thuận có thêm. Cho ngài bưng trà rót nước hầu hạ chén thuốc. Về sau nhất định là ngài hảo muội muội cùng một thế hệ minh quân. Loại này chuyện ma quỷ nói nhiều. Nàng chính mình đều tin. Đế vương sắc mặt càng ngày càng lạnh. Phảng phất nàng đang bịa chuyện. Tại đây loại chủ nhiệm giáo dục trảo yêu sớm phần tử sắc bén dưới ánh mắt. Phù Xuyên thật sự biên không nổi nữa. Chỉ có thể kiên định kết cục. Dù sao, ta nhất định cho ngài một cái làm ngài vừa lòng người thừa kế, đế vương. Sau đó đâu? Chính ngươi đi chịu chết. Phù Xuyên nhíu mày. Đó là ta chính mình nan đề. Bệ hạ không cần lo lắng. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ta cùng bệ hạ ngài chi gian không có gì không thể giải mâu thuẫn. Trừ phi ngài để ý từ trước đối ngài lừa lừa. Hết chương.